Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, thân kiếm hợp nhất. Tô Nghĩa nhìn lấy Cẩm Hoành Hiên, đợi một hồi, bất đắc dĩ nói, cũng được đi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Cẩm Hoành Hiên sẽ lấy ra chút đồ vật biểu thị một chút, nhưng là Cẩm Hoành Hiên tựa như không có phương diện này ý nghĩ. Đối với cái này, hắn nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá, nghĩ đến Cẩm Hoành Hiên đã thay Trương Sán Dương thanh toán một khối tụ linh thạch, mà giải mã thượng cổ văn tự cũng xác thực không tốn bao nhiêu thời gian, cũng liền đồng ý. Tô Nghĩa, cảm ơn. Cẩm Hoành Hiên chân thành cảm tạ một tiếng, tiếp lấy xuất ra tấm da dê bỏ vào Tô Nghĩa trong tay. Tiền bối chờ một lát. Tô Nghĩa cầm lấy tấm da dê quay người một lần nữa về tới trong thư phòng. Không đến một phút, hắn liền đem trên giấy da dê kim khuyết văn giải mã. Sau đó thì cha xem ra, thần kiếm hợp nhất, xem hết, Tô Nghĩa kích động không thôi, kém chút kêu to lên. Trên giấy da dê ghi lại, rõ ràng là một môn kiếm thuật thần thông thân kiếm hợp nhất. Uy lực vô cùng, huyền diệu dị thường, tuyệt đối thuộc về thần cấp bí thuật hàng ngũ. Thần kiếm hợp nhất là một môn đơn thể công kích bí thuật. Tu luyện pháp môn là đem tự thân cùng kiếm hòa làm một thể. Kiếm cũng là người, người cũng là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, từ đó phát huy ra cường đại lực sát thương. Dung hợp quá trình, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đem tự thân linh khí cùng kiếm hòa làm một thể. Giai đoạn thứ hai, đem tự thân linh khí, lực đạo giá trị cùng kiếm hòa làm một thể. Đương nhiên, tụ phách cảnh linh tu đang sử dụng kiếm thời điểm, cũng là có thể đem linh khí rót vào trong đó, nhưng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra linh khí một phần nhỏ uy năng. Mà giai đoạn thứ nhất thân kiếm hợp nhất lại khác biệt. Nó có thể đem linh khí uy năng sử dụng tốt nhất phóng xuất ra, lại cùng kiếm bản thân sắc bén đem kết hợp, sinh ra uy lực chỉ ít tăng lên mấy lần. Đến mức giai đoạn thứ hai thân kiếm hợp nhất, dung hợp lực đạo giá trị nguyên nhân, uy lực càng là viễn siêu giai đoạn thứ nhất. Tô Nghĩa đối cái này cửa bí thuật vừa lòng phi thường. Bản thân hắn cũng chỉ dùng kiếm, cũng đã sớm có hướng kiếm tu phương diện này phát triển ý nghĩ. Mà một khi tu luyện thành công thân kiếm hợp nhất, liền có thêm một chương phi thường cường đại át chủ bài. Thậm chí đối mặt tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả, đều có sức đánh một trận. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Nghĩa không thể nín được cười lên. Sau đó, hắn đem giải mã sau văn tự chép lại, lần nữa quay trở về phòng khách bên trong. Tô Nghĩa, thế nào? Cẩm Hoành Hiên khẩn trương hỏi. Kiếm thuật thần thông đối với hắn quá trọng yếu. Nếu như Tô Nghĩa có thể giải mã, mà hắn có thể thuận lợi tu luyện thành công lời nói, thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn. Tiền bối, ngươi nhìn một chút. Tô Nghĩa cười đem xào sao chép tốt trang giấy bỏ vào Cẩm Hoành Hiên trong tay. Cẩm Hoành Hiên hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú quan sát. Thật giải mã, không lâu lắm, hắn thì kích động hô một tiếng. Cầm lấy trang giấy hai tay đều run rẩy lên. Trương Chí Hằng cùng Trương Sán Dương đồng dạng hưng phấn không thôi. Tô Nghĩa, lần này rất cảm tạ ngươi. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cẩm Hoành Hiên thận trọng đem trang giấy thu lại. Lần nữa đối Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Giang Ly trở mắt người đều là sáng lên. Cẩm Hoành Hiên thế nhưng là huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Có kiếm thánh xưng hào. Danh xưng thông thần cảnh dưới đệ nhất người. Làm cho bực này nhân vật thiếu một cái nhân tình. Tô Nghĩa lần này tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Tiền bối khách khí. Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, tiền bối, ta còn thực sự có một thỉnh cầu. Cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp cho ngươi, ta nhất định hết sức. Cẩm Hoành Hiên bảo đảm nói. Tô Nghĩa nói ra, tiền bối, trên giấy da dê ghi chép môn kia kiếm hệ thần thông, ta cũng muốn tu luyện. Thần kiếm hợp nhất dù sao cũng là Cẩm Hoành Hiên đồ vật. Muốn tu luyện, chung quy muốn trước chào hỏi một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.